Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, cực kỳ lâu trước kia. Hỏa Kỳ Lân mất tích bí ẩn 6 năm sau. Lần nữa thần bí hiện thân Thiên Hạ Hội. Cơ hồ thông chi Nam Bắc hơn phân nửa võ lâm Thiên Hạ Hội bang chủ. Danh tiếng nhất thời có 102 hùng bá. Tại đối mặt Hỏa Kỳ Lân thời điểm, cơ hồ là dây sợ. Thậm chí tại Hỏa Kỳ Lân hóa thành hình người muốn vỗ vỗ nó bả vai thời điểm. Hùng bang chủ vậy mà đưa đến say người cúi đầu phối hợp tình trạng. Tin tức này, cứ việc hùng bá cố ý phong tỏa, lại như cũ bị miệng không nghiêm môn nhân đệ tử cho truyền ra ngoài. Tin tức vừa ra, trong nháy mắt như là long quyển phong bình thường quét sạch toàn bộ giang hồ. Trước có hùng bá thân truyền đệ tử Nhiếp Phong bộ kinh vân phản ra Thiên Hạ Hội. Sau có Hỏa Kỳ Lân cường thế đến nhà, chiếm cứ Thiên Hạ Hội tổng đà trở thành nhà mình bình thường. Rất nhiều người cũng không khỏi suy đoán, có lẽ Thiên Hạ Hội đã là hoa cúc xế chiều, sắp xuống dốc, thậm chí một chút người hữu tâm đã âm thầm đang mưu đồ lấy. Một khi Thiên Hạ Hội đối khắp thiên hạ võ lâm thống trị cường độ có yếu bớt xu thế, lộ ra sụp đổ thất thố, đem hội ngay đầu tiên bộc phát, từ khối này đại đĩa bánh bên trên cắn xuống tới một ngụm. Đương nhiên, đây hết thảy, Hỏa Kỳ Lân cũng không quan tâm, đoạt hùng phách Thiên Hạ Hội, chiếm đoạt Thiên Hạ Hội tất cả tài nguyên. Nhìn xem hùng bá một bộ hận không thể giết chết mình lại bởi vì đánh không lại mình cho nên chỉ có thể biết vâng lời cười theo dỗ dành mình bộ dáng. Hỏa Kỳ Lân cũng cảm giác trong lòng thoải mái ghê gớm. Ngộ nhập cửu không vô giới. Chỉ chớp mắt trở ra đã đến 6 năm sau. Trong lúc đó vẫn là bị các loại khi dễ, các loại thụ thương. Hỏa Kỳ Lân trong lòng thế nhưng là góp nhặt nồng đậm khó chịu. Mà bây giờ, cái này chút khó chịu đều hóa thành đối hùng bá tra tấn. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân vơ vét Thiên Hạ Hội tất cả tài nguyên hiến tế cho hệ thống về sau, thoải mái nhàn nhã giày vò hùng bá thời điểm, nghe được hắn tin tức cố nhân nhóm, vậy nhao nhao chạy đến tới gặp nhau. Cái thứ nhất nhận được tin tức là lão Ô Quy Tiếu Tam Tiếu. Lão Ô Quy mang theo một cái tiểu lô ly, lặng yên không một tiếng động chạy tới Thiên Hạ Hội. Lão Ô Quy nhận được tin tức về sau, lấy bí pháp đối Thương Long truyền âm. Thương Long lần nữa bay ra Thần Long Đảo, hướng về Thiên Hạ Hội phương hướng mà tới. Lăng Vân Quật bên trong, đã đột phá đến võ đạo kim đan cảnh giới Nhiếp Nhân Vương. Đoạn xuất, Nhiếp Phong, đã mất đi hắc hóa cơ hội Đoạn Lãng, cùng đạt được tuyệt thế hảo kiếm bộ kinh vân cùng thê tử Tiết Duyên. Vậy nhao nhao hướng về Thiên Hạ Hội mà đi. Loại tình huống này, Vô Danh tự nhiên vậy không hội vắng mặt. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ thần châu tất cả ánh mắt đều tập trung vào Thiên Hạ Hội. Mà tại Thiên Hạ Vân Động thời điểm, Hỏa Kỳ Lân lại tại phát ra tính tình. Xoạt, tinh xảo mâm sứ nát đầy đất. Hùng hài tử hình thái Hỏa Kỳ Lân mặc đỏ cái yếm, mặt đen thui chỉ vào quỳ trên mặt đất một cái Thiên Hạ Hội người hầu chửi ầm lên. Kem ly, ta nếu là kem ly, biết hay không, ngươi cái này làm được là cái gì? Bản thần thú mới nói bao nhiêu lần, các ngươi làm sao lại đần như vậy? Liền là làm không được tiểu Nhiếp Nhiếp làm được loại kia vị. Bị Hỏa Kỳ Lân quát lớn, cái kia người hầu chỉ có thể quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Ngay cả lời cũng không dám nói thêm câu nữa. Rất nhanh, đại ma vương Hỏa Kỳ Lân lại một lần bởi vì phòng bếp không có thể làm nhượng lại hắn hài lòng Hỏa Kỳ Lân mà phát cáu sự tình, truyền khắp toàn bộ Thiên Hạ Hội. Trong thư phòng, hùng bá đau đầu vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương, nhìn về phía bên người Văn Sửu Sửu. Sửu Sửu a, người đi nhìn một chút đi, tận lực thanh đầu kia. Thanh Hỏa Kỳ Lân đại nhân trấn an được, đừng để hắn phát cáu, vạn nhất hắn nổi giận lên. Ai? Nói xong, hùng bá bất đắc dĩ thở dài. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lại phảng phất già nua thêm 10 tuổi bình thường. Ai có thể nghĩ tới, mấy ngày trước còn hăng hái, cơ hồ thông chi toàn bộ võ lâm, trở thành trong chốn võ lâm bá chủ hùng bá, sẽ ở ngắn ngủi mấy ngày biến thành bộ dáng này. Nhìn xem hùng bá than thở bộ dáng, Văn Sửu Sửu gay bên trong gay khí cười cười. Cười lên tiếng. Lắc eo nhỏ liền đi ra thư phòng. Ai yêu? Đây là ai có chọc chúng ta? Hỏa Kỳ Lân đại gia tức giận. Tới nha. Thành mấy cái này nô tài cho kéo xuống chặt. Đổi mấy cái có bản lĩnh đầu bếp tới. Vừa đi đến Hỏa Kỳ Lân ở tiểu viện. Văn Sửu Sửu liền thấy Hỏa Kỳ Lân lại một lần quăng đĩa tràng cảnh. Không chút do dự. Văn Sửu Sửu đã gay bên trong gay nó đi qua. Nắm vuốt lan hoa chỉ một phen chỉ điểm Giang Sơn. Ngụy Nương cử chỉ phía dưới. Lại còn rất có ngón giữa điểm Giang Sơn khí phách. Nghe Văn Sửu Sửu thanh âm. Hỏa Kỳ Lân nhịn không được dùng mình một cái. Thầm nghĩ cái này gay bên trong gay khí ra hỏa là ai a? Không hiểu ra sao cả tìm ta trên địa bàn tới chỉ trỏ. Trong lòng khó chịu. Hỏa Kỳ Lân đối Văn Sửu Sửu trợn mắt nhìn. Ngươi là ai a? Thành tâm cùng Hỏa Kỳ Lân đại gia không qua được đúng không? Đem hắn nhóm chặt. Hỏa Kỳ Lân đại gia không phải muốn một lần nữa dạy hắn nhóm làm kem ly. Thật vất vả dùng 3 ngày thời gian. Để đám gia hỏa này làm có như vậy 2 điểm ý tứ. Ngươi nói chặt liền chặt a. Chặt thay người. Ngươi cho ta giáo a. Phù phù. Đối mặt Hỏa Kỳ Lân khó chịu ánh mắt, Văn Sửu Sửu không chút do dự quỳ xuống. Quỳ gọi là một cái tự nhiên mà vậy. Phảng phất cái này một động tác hắn đã luyện 100.000 lượt bình thường thuần thục. Sợ, thật sợ, nhìn xem Văn Sửu Sửu biểu hiện. Hỏa Kỳ Lân khinh thường bĩu môi. Hoàn toàn quên đi chính hắn bản tính liền là sợ. Nhìn xem Văn Sửu Sửu sợ dạng. Hỏa Kỳ Lân nộ khí tiêu không ít. Phất phất tay. Quên đi thôi, không có việc gì liền cút ngay. Tiếp tục cho bản đại gia đi nghiên cứu cùng nổi lên tới làm pháp. Nói xong, Hỏa Kỳ Lân có chút mất hết cả hứng quay người. Chuẩn bị hướng phòng ngủ mình đi đến. Chỉ là, vừa mới quay người, trong thức hải truyền đến hệ thống thanh âm. Để hắn xinh xinh thu lại nhấc chân lên. Một bên khác, Văn Sửu Sửu vậy hơi sững sờ. Hồn nhiên không nghĩ tới cái này Hỏa Kỳ Lân khó phục vụ như vậy. Hắn hầu hạ Hùng Bá cũng có chút niệm đầu. Có thể làm được thiên hạ hội đại tổng quản. Đối với phỏng đoán lòng người nghĩ đã càng thuần thục. Nhất là, dài rằng giặc sinh mệnh vừa đến. Thường thấy các loại muôn hình muôn vẻ người. Hắn càng là tự phụ có thể xử lý tốt cùng bất luận kẻ nào ở giữa quan hệ. Lại không nghĩ, dựa theo mình thói quen ý nghĩ. Vừa lên tới liền cho đủ Hỏa Kỳ Lân mặt mũi xử lý thủ đoạn. Vậy mà ngược lại sẽ chọc cho đến Hỏa Kỳ Lân không cao hứng. Quả nhiên, cái này không có tiến vào trưởng thành kỳ. Lại mở linh trí thần thú. Thật không nên theo lẽ thường chỗ chi a. Chỉ là, gặp Hỏa Kỳ Lân không tái phát lửa. Để cho mình xéo đi về sau. Văn Sửu Sửu cũng không thể xác định cái này nói trở mặt liền trở mặt ra hỏa một giây sau sẽ như. Thế nào, chỉ có thể quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới quay người, chuẩn bị lúc rời đi đợi, bên tai lại đột nhiên truyền đến Hỏa Kỳ Lân cái kia nãi khí thanh âm. Chờ một chút, nghe vậy, Văn Sửu Sửu vô ý thức dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân đồng dạng quay đầu, nhìn về phía Văn Sửu Sửu. Hệ thống, thật muốn làm như thế. Ân. Hỏa Kỳ Lân, thế nhưng là, Tô Lạc, không có gì có thể là. Hỏa Kỳ Lân, vấn đề là, Tô Lạc, không có vấn đề. Hỏa Kỳ Lân, thật không thể không làm. Hỏa Kỳ Lân nhăn nhăn nhó nhó. Tô Lạc trực tiếp khó chịu trợn mắt một cái. Liền là để cho ngươi tát ra hỏa này một bàn tay. Đáng giá như thế khó xử sao? Thế nhưng là, Hỏa Kỳ Lân y nguyên có chút xấu hổ. Gia hỏa này bất nam bất nữ bộ dáng. Rút hắn một bàn tay. Thật buồn nôn a. Tô Lạc mượn nhờ Hỏa Kỳ Lân thần niệm nhìn một chút thanh mình đánh bại so Đông Phương Bất Bại còn. Đông Phương Bất Bại Văn Sửu Sửu. Ngữ khí cũng không nhịn được có chút buông lỏng. Cái kia. Nếu không. Ngươi sờ nàng một cái. Hỏa Kỳ Lân. MMP. Còn không bằng rút hắn một bàn tay đâu. Trong lòng mắng lấy. Hỏa Kỳ Lân quyết tâm liều mạng, nâng lên ngón tay nhỏ chỉ Văn Sửu Sửu. Ngươi, tới, a, Văn Sửu Sửu sững sờ. vô ý thức hướng về phía trước hai bước, đi đến Hỏa Kỳ Lân bên người, ngồi xuống. Hỏa Kỳ Lân chỉ mặt đất, dù sao mình quá thấp, rút hắn đều với không tới mặt. Văn Sửu Sửu lại là sững sờ, lề mà lề mề ngồi xổm trên mặt đất. Ba, Hỏa Kỳ Lân một bàn tay gọn gàng mà linh hoạt, quất xong sau quả quyết quay người, lưu cho Văn Sửu Sửu một cái tiêu sái lưng ảnh. Mộng, bị quất một cái tát về sau, nhìn xem Hỏa Kỳ Lân lưng ảnh, Văn Sửu Sửu hoàn toàn mộng bức. Tình huống như thế nào? Đây con mẹ nó tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho hắn biết một cái? Một tát này, hắn là thế nào chịu? Một tát này, hắn là vì cái gì chịu? Một tát này, hắn hoàn toàn chịu không hiểu ra sao cả a. Ngồi xổm ở chỗ mộng bức nửa ngày, Văn Sửu Sửu trong lòng thầm than, mình đối với nhân tính cùng thú tính hiểu rõ cùng thanh khống, vẫn là có rất nhiều không đủ a. Nghĩ đến, Văn Sửu Sửu đứng dậy, hướng về bên ngoài sân nhỏ đi đến. Vừa đi, còn một bên âm thầm suy tư một cái rất có chiều sâu vấn đề, mình một tát này đến cùng là vì cái gì trúng vào? Một tát này là vì cái gì trúng vào? Văn Sửu Sửu hay là không hiểu, cùng hắn đồng dạng là, một tát này là vì cái gì rút ra ngoài? Hỏa Kỳ Lân đồng dạng mộng bức, hắn là ai a? Hắn là siêu thần thú a? Làm trong thiên địa này duy nhất một đầu siêu thần thú. Hỏa Kỳ Lân mặc dù sợ, nhưng sợ có cốt khí. Chỉ ít, khi dễ Văn Sửu Sửu loại kia ngay cả tiên thiên cũng không tính yếu gà, hắn là hoàn toàn khinh thường tại đi làm. Tựa như, đám kia đầu bếp học được 3 ngày vẫn là làm không được hắn thích ăn kem ly. Hỏa Kỳ Lân mặc dù sinh khí, mặc dù nện cái này nện cái kia, lại chưa từng có công kích, không có thương hại qua bất kỳ một cái nào hạ nhân bình thường. Đương nhiên, cũng không phải là Hỏa Kỳ Lân cao cỡ nào còn, thật sự là loại kia cấp độ người, như là sâu kiến bình thường, thật không vào được mắt, hắn ngay cả khi dễ hứng thú đều không có. Cho nên, nghe tới hệ thống trịnh trọng việc yêu cầu mình quất cái kia gọi Văn Sửu Sửu ra hỏa một bàn tay, thời điểm, Hỏa Kỳ Lân là hoàn toàn mộng bức, thậm chí cả, cho dù hút xong một bàn tay về sau, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào, rút Văn Sửu Sửu một bàn tay không có triệu hoán đi ra thần long, cũng không có từ bên cạnh kim loại trong ấm đụng tới một cái tự xưng Aladdin ra hỏa về sau. Hỏa Kỳ Lân trong lòng mộng bức cùng nghi hoặc cuối cùng hóa thành một câu, vì cái gì? Lấy Hỏa Kỳ Lân đại gia bây giờ cái kia đã tiếp cận 8 tuổi tiểu hài trí tuệ tới phân tích, hắn cơ hồ có thể xác định, hệ thống cách làm này tuyệt đối ẩn hàm một loại nào đó thâm ý. Nghi hoặc vừa lên, Tô Lạc Thanh âm ung dung vang lên. Cái này, muốn từ cực kỳ lâu trước kia nói lên. PS, Phong Vân quyển sắp kết thúc rồi. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.